Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 373, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ là cắn người ta một cái, vậy mà người ta đã đẩy cô vào tường hôn rồi. Phàn Kỳ tấy tay chặn anh tại, để em đánh răng trước đã. Phàn Kỳ mở tivi trong phòng, vào nhà vệ sinh tấy kem đánh răng, thuận tiện vừa đánh răng vừa nghe bản tin thời sự. Tin tức buổi sáng thường được chiếu vào tối hôm trước, bỗng nhiên có một tin tức mới được phát lên. Lâm Ích Hòa của Thế Giới Trẻ Em đột ngột qua đời. Tay đang đánh răng của Phàn Kỳ dừng lại rồi, cô nói với miệng đầy bọt kem đánh răng. A Khiêm, Lâm Ích Hòa đột tử C-H-E-T rồi. Trần Chí Khiêm đi qua đó xem, bản tin nói trong lúc Lâm Ích Hòa đi uống rượu ở quán bar, anh ta vì dùng ma túy quá nhiều mà đột tử chết. Vế sau còn đề cập đến cuộc đời của Lâm Ích Hòa và chuyện thu mua của tập đoàn Cẩm Thành. Phàn Kỳ mơ hồ hỏi, là đột tử thật hay là đột tử giả đây? Dù sao kiếp trước Chu Nhã Lan C, H, E, T rồi mà anh ta vẫn chưa chết. Vẻ mặt Trần Chí Khiêm vẫn rất bình tĩnh, anh tiếp tục thu dọn hành lý của mình. Nhìn thấy biểu cảm của anh, Phàn Kỳ lại quay vào nhà vệ sinh tiếp tục đánh răng. Đợi cô đánh răng xong, hai người đi xuống tầng. Ở dưới tầng, người giúp việc đã chuẩn bị xong hết bữa sáng. Phàn Kỳ ăn bánh sandwich. Hỏi Trần Chí Khiêm, xảy ra loại chuyện như vậy, về sau mọi thứ sẽ như thế nào đây? Xem Lâm Ích Hòa có để lại di chúc không? Nếu anh ta để lại di chúc, vậy sẽ xử lý mọi chuyện theo di chúc. Còn nếu Lâm Ích Hòa chưa để lại di chúc, thì căn cứ theo pháp luật hiện hành, tòa án sẽ cho con của Chu Nhã Lan quyền thừa kế toàn bộ tài sản của anh ta. Không đúng, không phải anh ta còn hai đứa con với Nhạc Vận Vi sao? Theo pháp luật hiện hành ở Hồng Kông thì con riêng không có quyền thừa kế gì cả. Trần Chí Khiêm nói với Phàn Kỳ, dĩ nhiên những đứa con sinh ra từ người vợ hai hay vợ ba đã được đăng ký kết hôn đều có quyền thừa kế. Phàn Kỳ đứng lên nói, để em gọi cho chị Nhã Lan, chắc giờ này chị ấy phải biết chuyện rồi chứ. Cũng được, Phàn Kỳ đi gọi điện thoại, đầu dây bắt máy bên kia là giọng nói mệt mỏi của Chu Nhã Lan. 3 giờ sáng sớm hôm nay chị đã nhận được tin tức anh ta xảy ra chuyện rồi. Lâm Ích Hòa chưa lập di chúc, nhưng anh ta còn có rất nhiều khoản nợ bên ngoài. Còn có thỏa thuận sau chia tay của anh ta với Nhạc Vận Vi mới đây. Trong bản thỏa thuận ấy Lâm Ích Hòa phải đưa cho Nhạc Vận Vi 30 triệu nhưng anh ta mới đưa được 15 triệu cho cô ta. Tin tức này đối với Lâm Ích Hòa mà nói là chí mạng, nhưng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Ích Hòa lại là một điều tốt. 22% cổ phần của Lâm Ích Hòa sẽ rơi vào tay Chu Nhã Lan. Việc sắp xếp lại cơ cấu của công ty Ích Hòa là như đinh đóng cột. Cổ phiếu của công ty chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nói cho cùng thì đây cũng là một điều thật trớ trêu. Thứ nhất là thị trường đang nóng hổi. Thứ hai, Phàn Kỳ là người có thực lực mạnh đi ra từ giới giải trí. Vì thế nên mức độ bùng nổ của ai là thần chứng khoán vượt qua dự đoán của mọi người. Đáng nhẽ khi ngày cuối cùng kết thúc, lễ trao giải sẽ diễn ra ở đại sảnh thương mại, nhưng dưới mức độ nổi tiếng này của ai là thần chứng khoán, đài truyền hình Vĩnh Tân cho rằng không gian không đủ đáp ứng nên đã quyết định tổ chức lễ trao giải ở nhà thi đấu, hơn nữa còn mời thêm các ngôi sao đang nổi đến hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ sau khi kết thúc phiên giao dịch bị kéo đi tạo hình, vì hãng thời trang vô tài trợ cho chương trình này và đoàn đội của Diêu Hoa nên lễ trao giải ngày hôm nay cô phải mặc lễ phục của vô tham dự. Cách chương.